Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy nhóm Lê Chi, sắc mặt Triệu Loan trở nên lạnh lùng. Khi hai bên đến gần, cô ta mở miệng trước. Không cần đi nữa, bên kia có người canh gác. Không cho chúng tôi tới gần. Lê Chi hỏi thẳng, có nhìn thấy tháp không? Triệu Loan lắc đầu, không thấy. Mới vừa tới ngã tư đã bị chặn lại. Đám người trong trấn có S, U, N, G săn. Bọn tôi không dám liều mạng. Liên kết với phản ứng của bà lão ban nãy, trong lòng Lê Chi đã có một suy đoán đáng sợ. Không chỉ có bà lão đó, mà cả trấn Thanh Vũ này đều sợ bọn họ. Sợ cao nhân đắc đạo sẽ phá hủy cái thứ quỷ quái mang tên Tháp Hải Nhi kia. Ngay khi bọn họ vừa xuất hiện, dân trấn đã lập tức phái người trông coi tháp, phong tỏa mọi lối đi. Không ai rõ vị cao nhân trước kia đã làm ra chuyện gì mà khiến dân chúng trấn Thanh Vũ cảnh giác với người tu đạo đến vậy. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, việc nhà họ Kim còn dám mời bọn họ đến đã chứng minh hai điều. Một là nhà họ Kim thực sự đã đến bước đường cùng. Chuyện mợ cả sinh nở chắc chắn gặp phải nguy hiểm khó lòng hóa giải. Hai là thực lực nhà họ Kim quả nhiên bá đạo nhất trấn này. Mạnh tới mức cho dù thiên hạ có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Âm thầm bảo vệ Tháp Hài Nhi, chứ không dám ra mặt phản đối, càng không dám động vào họ. Tháp Hài Nhi kia chôn toàn những bé gái. Mọi người dùng mình tự hỏi, liệu sự đề phòng cực đoan ấy là vì lo sợ oán khí của những đứa trẻ bị vùi dập, hay còn ẩn giấu bí mật kinh khủng nào khác? Trên đường trở về, Lê Chi tập hợp mọi người, chia sẻ những manh mối vừa thu thập được cùng suy luận của mình với nhóm Triệu Loan. Ban đầu, nhóm kia có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô. Nhưng không hiểu trong đầu họ tưởng tượng ra điều gì mà sắc mặt nhanh chóng xa sầm. Chỉ y vốn lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, rất giỏi nhìn thấu lòng người ghé sát bên tai Lê Chi. Thì thầm, anh ta chắc chắn cho rằng chị chủ động chia sẻ manh mối là để giành lấy ánh hào quang. Cô nàng chậc một tiếng, mỉa mai, đúng là lòng dạ hẹp hòi, dùng bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Chuyện nhỏ như vậy, Lê Chi cũng không để tâm. Cô chỉ khẽ cong môi cười nhạt, không thèm đáp lời. Khi cả nhóm quay lại nhà họ Kim, tình cờ bắt gặp quản gia Trần đứng trên bậc thềm, lạnh lùng chỉ huy đám sai vặt chuyển củi vào trong nhà. So với thái độ cung kính ngày hôm qua, lúc này ông ta như biến thành một người khác, ánh mắt lạnh băng lướt qua bọn họ, rồi chẳng buồn liếc thêm lần nào nữa. Nhưng Lê Chi như thể không hề nhận ra, vẫn cười híp mắt, bước lên chào hỏi. Quản gia Trần, M, Á, U thỏ đen và gỗ trầm hương trăm năm mà chúng tôi cần. Ông tìm được chưa? Giọng điệu của cô tự nhiên như đang hỏi thăm bữa tối, khiến người nghe không khỏi bối rối. Quản gia Trần hừ lạnh, mặt không đổi sắc, ngày mai sẽ có, vậy thì tốt quá, làm phiền ông rồi. Lê Chi dịu dàng gật đầu, rồi thuận miệng hỏi tiếp. Như thể tiện thể nhớ ra. À, còn một chuyện nữa. Hai cái thai C, H, E, T lưu mà mợ chủ cũ sinh ra, là bé trai hay bé gái vậy? Quản gia Trần sững người một thoáng, suýt nữa thì bị giọng điệu vô hại kia đánh lừa. Nhưng rất nhanh, ông ta lấy lại vẻ cảnh giác, khuôn mặt xa sầm. Chuyện đó hình như chẳng liên quan gì tới việc các người bảo vệ mợ cả sinh con thì phải. Tốt nhất là làm cho tròn phận sự đi, đừng nhiều chuyện. Nói xong, ông phất tay áo bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng như tạt nước vào mặt bọn họ. Lê Chi nhìn theo, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói với những người đồng hành đứng cạnh. Xem ra, là bé gái rồi. Chỉ y dùng mình, giọng cũng run lên. Vậy, mợ chủ cũ sinh ra hai đứa bé gái, nên mới, cô không nói hết câu, nhưng ai nấy đều hiểu rõ. cái suy đoán ấy đáng sợ đến mức nào. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề. Triệu Loan nhíu mày, lên tiếng phản bác. Không đúng, nhà nghèo sinh bé gái, sợ không nuôi nổi thì còn có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng nhà giàu như nhà họ Kim, cần gì phải g, y, ế, c con gái. Nuôi cũng chẳng sao, cùng lắm để đến khi có con trai thì thôi. Không đến mức phải nhúng tay làm chuyện sát nghiệt như vậy. Lại còn ép mợ cả vào cửa chưa được bao lâu đã chịu kết cục thê thảm. Chuyện này nghe đã thấy vô lý. Mộng Vân thường nhóm người chơi nghe vậy, cũng dần thả lỏng tinh thần. Gật gù, cô nói cũng có lý. Dù vậy, cái bóng đen nghi hoặc vẫn lẩn quất trong lòng bọn họ. Nhất là khi nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của đám người làm trong nhà họ Kim. Tin vui duy nhất là, đạo cụ quan trọng sẽ được giao đến vào ngày mai. Nhiệm vụ mà hệ thống giao kéo dài 3 ngày. Nếu có thể cầm cự thêm 2 đêm nữa. Chờ đến lúc mợ cả sinh con. Với trận pháp trừ tà tự tay vẽ và những đạo cụ đặc biệt, tỷ lệ vượt cửa sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ còn một vấn đề. Trời đã bắt đầu tối. Cái C, H, E, T của Phùng Chính Hạo vẫn là bí ẩn. Không ai biết điều kiện tử vong mà anh ta kích hoạt là gì. Càng không rõ liệu đêm nay sẽ có thêm ai bị kéo đi hay không. Bọn họ có thể thật sự sống sót đến bình minh trăng. Cách chương.